Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 73, Long Thành điều tra. Hân là hiếm thấy không cần thị vệ đội vu, nàng bản thân chiến lực tại thạch thủ lĩnh còn tại thời điểm. Cũng đã chỉ ở vào nó hạ, bây giờ thạch thủ lĩnh qua đời, toàn bộ hỏa bộ lạc trong liên minh. Hân sức chiến đấu đã xếp ở vị trí thứ nhất, cho nên khi Hân tiến vào Long Thành thời điểm, cũng không có rêu giao đội ngũ vật làm nền. Nàng chỉ có một người, từ hỏa đô đi vào Long Thành, tiến vào Long Thành, Hân chuyện thứ nhất là đi Long Thành một nhà tiểu điếm. Nhà tiểu điếm này thịt bò làm ăn cực kỳ ngon, Hân mỗi lần vào thành, chuyện thứ nhất đều là thẳng đến nơi này. Điểm tốt thịt bò rất nhanh mang lên mặt bàn. Thịt này là dùng một loại thực vật rễ cây nấu ra. Hương vị bên trong mang theo một điểm cay độc. Là Hân thích hương vị. Từ sau eo cầm xuống một cái hồ lô. Gỡ ra lập tức có rượu mùi thơm khắp nơi ra. Lập tức hấp dẫn trong tiểu điếm người chú ý. Hân tịnh không để ý ánh mắt của bọn hắn. Chỉ là tự mình rót cho mình một bát. Liền thịt bò uống vào rượu, đám người gặp nàng, liền lập tức nhận ra nàng tới. Toàn bộ hỏa bộ lạc tóc vàng mắt xanh liền cái này một cái. Không có nhận sai khả năng, rất nhiều người lập khắc vấn an. Hân tại Long Thành địa vị, cũng không chỉ dựa vào Nhật bộ lạc vu cái thân phận này chống đỡ lên. Mà là thực sự đánh ra tới, nàng cực kỳ thông minh, nhưng quyền cước lợi hại hơn. Mà người thông minh lại yêu thích dùng đơn giản phương thức giải quyết vấn đề. Đối với nàng mà nói đơn giản phương thức liền là dùng quyền cước. Dần dà, thích bạo lực giải quyết vấn đề phương thức liền dưỡng thành. Lần này nàng đến Long Thành, đồng dạng ôm ý nghĩ như vậy. Hân đến tin tức, rất nhanh liền bị phản chiếu biết. Không đợi Hân cơm nước xong xuôi, hắn đã tìm tới. Làm sao tới chậm, dựa theo ngươi xuất phát thời gian, sớm nên đến, chiếu ngồi xuống cho mình tới một chén rượu, lại để cho ông chủ lên một bát thịt bò, mới mở miệng hỏi, bây giờ hỏa bộ lạc liên minh cấm rượu, nhưng cái này lệnh cấm tại Long Thành lỏng lẻo nhất tán. Long Thành Đông Nam Tây Bắc bốn thành, chỉ có thành Bắc xem như toàn bộ tại hỏa bộ lạc liên minh quản lý phía dưới. Còn lại ba thành, đều là gián tiếp quản lý, gặp được cái hung thú, đuổi một trận không đuổi kịp. Hân có chút ủ rũ nói, nàng bình thường đều là lạnh lùng mặt, có biểu lộ thời điểm không nhiều. Gặp nàng dạng này, chiếu ngược lại là tò mò. Cái gì hung thú, ngươi cũng đuổi không kịp. Bạch chim cát, thật giống như ta trước đó gặp qua một con kia. Hân uống một hớp rượu nói. Chiếu cũng đi theo nhấp miệng rượu, mượn cơ hội phản một cái liếc mắt. Bạch chim cát, kia là hung thú bay, có thể đuổi theo kịp mới là lạ. Bất quá hắn cũng biết Hân cho tới nay đều hy vọng hàng phục một con hung thú bay làm tọa kỵ. Bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Long Thành bên này, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chiếu để chén rượu xuống, hướng Hân hỏi, trở về rồi hãy nói. Hân lại khôi phục lạnh lùng mặt, nhàn nhạt nói một câu. Chiếu cũng biết loại tình huống này xác thực không thích hợp nhiều lời. Liền trầm mặc cùng Hân ăn xong đồ vật. Hai người mới cùng một chỗ hướng biệt thự đi đến. Hai người ngồi xuống. Hân tự nhiên là thượng vị. Nàng là Nhật Vu, Chiếu chỉ là ngày thủ lĩnh. Nam Thành bên kia, còn khống chế được nổi sao? Mở miệng liền hỏi. Đây là Hân phong cách, nàng làm việc xưa nay không thích đem cách làm nói ra. Chỉ cần người phía dưới dựa theo ý nghĩ của mình làm là được rồi. Cái này khiến nàng người phía dưới làm việc lúc nhiều rơi vào trong sương mù. Rất là không quen, Chiếu cùng nàng hợp tác thời gian dài. Có đôi khi ngược lại là có thể minh bạch một chút ý nghĩ của nàng. Khống chế được nổi, bây giờ có một cái gọi là lại lại đầu. Còn có phúc của hắn báo nàng dâu. Hai người bọn họ nắm giữ lấy bên kia lực lượng. Chiếu mở miệng tiếp vào. hai người kia khống chế được nổi sao? Hân biểu lộ để lộ ra một tia bất mãn, mặc dù chỉ có một tia, nhưng quen thuộc hắn chiếu lại biết, đây đã là phi thường bất mãn biểu hiện. Nếu như chỉ là đơn giản bất mãn, Hân không sẽ hỏi, lại càng không có bất kỳ biểu lộ gì. Khống chế được nổi, người ở đó đều điên cuồng tín ngưỡng hỏa thần, cho nên không tốt xếp vào nhân thủ. Hai người bọn họ là Thiều lão sư huấn luyện ra, đáng tin nghe lời, Chiếu vội vàng giải thích nói. Theo giải thích của hắn, Hân lông mày chậm rãi triển khai, để bọn hắn truyền bá một tin tức, liền nói là thần dụ. Hỏa thần yêu cầu bọn hắn tín ngưỡng nhật đồ đằng, mau chóng để bọn hắn nắm giữ đồ đằng chi lực. Hân phân phó xong, nhìn về phía Chiếu, Chiếu rất muốn hỏi làm cái gì, nhưng hắn biết Hân thói quen, nhịn được thốt ra nghi vấn, chỉ là trả lời một câu, minh bạch, đem toàn bộ Long Thành tất cả minh đồ đằng cảnh giới bộ lạc, linh đồ đằng cảnh giới bộ lạc, phổ thông đồ đằng cảnh giới bộ lạc số liệu thống kê một chút, còn có đại thể nhân số, qua một thời gian ngắn khả năng hữu dụng. Hân nói xong, không đợi Chiếu trả lời, quay người phối hợp đi nghỉ ngơi. Nàng về trên đường tới truy con kia bạch chim cắt truy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này, cái này cùng với nàng tính cách có quan hệ. Nàng từ trước đến nay là làm theo ý mình. Chiếu đối Hân bóng lưng cười khổ gật gật đầu, nghĩ thầm tương lai nếu ai đi cùng với nàng, kia thật là xui xẻo. Hân nhiệm vụ đều bố trí đi, bận rộn sự tình liền rơi vào Chiếu trên đầu. Phía trước sự kiện kia còn dễ dàng một điểm, đằng sau chuyện này liền hơi rắc rối rồi. Thành Bắc một mực tại hỏa bộ lạc liên minh trong lòng bàn tay. Thống kê bộ lạc, nhân số sự tình vẫn luôn có làm, số liệu cũng là không cần điều tra, nhưng đồ vật thành liền phiền toái. Bất quá có Hân mệnh lệnh, hắn cũng không dám trì hoãn, cùng ngày ấy liền xâm nhập Đông Thành bắt đầu thống kê. Công việc này tự nhiên muốn mang đủ binh sĩ đi làm, nếu không nửa bước khó đi. Thống kê công việc ròng rã dùng một tháng, đem đồ vật hai thành khiến cho gà bay chó chạy, hắn cũng chỉ là thu được một thứ đại khái số liệu. Đông Thành có linh đồ đằng bộ lạc 5 cái, phổ thông đồ đằng bộ lạc 18 cái, thường ở nhân khẩu 1 vạn tả hữu. Trong ngày mùa đông nhân khẩu dự tính có thể vượt lên mấy lần. Chiếu một vừa nhìn trên tay quyển gia thú, vừa hướng cầm hồ lô uống rượu Hân nói, mùa đông nhân khẩu nhiều là bởi vì xuân hạ thu 3 cái mùa bộ lạc bên trong người sẽ đi ra thành trì trồng trọt. Cho đến trời đông giá rét tiến đến, bọn hắn lại sẽ trở lại trong thành tránh né giá lạnh. Thành Tây linh đồ đằng bộ lạc 7 cái, phổ thông đồ đằng bộ lạc 6 cái, thường ở nhân khẩu cũng tại 1 vạn tả hữu, mùa đông cũng sẽ nhân khẩu gấp bội, nhưng là so Đông Thành muốn ít một chút. Thành Tây cùng Đông Thành khác biệt, Đông Thành giàu có linh đồ đằng bộ lạc nhiều, cho nên bọn hắn cần phổ thông đồ đằng bộ lạc trợ giúp bọn hắn làm một ít chuyện. Mà Thành Tây thì lại khác, bọn hắn linh đồ đằng bộ lạc nhiều, phổ thông đồ đằng bộ lạc ít, bởi vì nơi này đầu đường cuối ngõ chiến đấu quá nhiều. Phổ thông đồ đằng bộ lạc quá ăn thiệt thòi, rất nhiều đều lui ra. Nam Thành ta để lại đầu thống kê một chút, ước chừng có 7-8 ngàn người, bọn hắn cũng bắt đầu tế tự nhật đồ đằng, đều đang nỗ lực xúc tích lực lượng, nhưng thời gian quá ngắn, đồ đằng chiến sĩ không nhiều. Chiếu nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Hân, chờ đợi lấy nàng bàn giao. Thành Bắc đâu? Hân ngồi tại trên ghế nằm, cả người thoải mái nằm ở phía trên, híp mắt hỏi. Thành Bắc minh đồ đằng bộ lạc 2 cái, một cái là nhật bộ lạc, một cái là mã bộ lạc, còn có liền là linh đồ đằng bộ lạc có 5 cái, phổ thông đồ đằng bộ lạc có 7 cái. Thành Bắc bên trong phổ thông đồ đằng bộ bị trách móc đặc biệt nhiều, bởi vì tiến vào liên minh sau tấn cấp sẽ đơn giản một điểm. rốt cuộc có rất nhiều chiếu cố và dẫn đạo. Có bộ lạc thậm chí bởi vì làm ra cống hiến, bị đệ ngũ huyền trực tiếp ban thưởng linh tăng lên đồ đăng cảnh giới. Nhưng loại tình huống này vô cùng ít thấy. Hỏa đô 18 cái linh đồ đăng bộ lạc, đối mở rộng hỏa thần giáo, mở rộng thần nói, đều thái độ gì? Hân mở to mắt, nhìn về phía chiếu hỏi, thành bắc 5 cái, có 2 cái đồng ý, 3 cái phản đối. Chiếu lập tức trả lời, chính hắn liền ở tại thành bắc, cùng thành bắc mấy cái bộ lạc đều quen thuộc, cho nên thái độ của bọn hắn cũng phi thường rõ ràng. Cách hỏa thần xa, tỏ thái độ đều minh xác rất nhiều. Hân mang trên mặt tiếu dung, không không trào phúng nói, nàng chế giễu những này đồ đằng, tại hỏa đô đều che giấu, đại bộ phận minh đồ đằng bộ lạc đều không có tỏ thái độ. Ngược lại là cách khá xa, đừng quản đồ đăng cấp bậc như thế nào, đều tùy ý biểu lộ thái độ. 3 cái kia phản đối, ngày bình thường nhu thuận sao? Hân lại nhắm mắt lại, nằm tại trong ghế hỏi, chiếu mặt cười khổ, đều đã là linh đồ đăng bộ lạc cấp bậc. Đến nàng nơi này chỉ hỏi phải chăng nhu thuận, cái này người với người chênh lệch, quả thật có chút lớn. Hắn tự nhận liền sẽ không như vậy nói, cũng sẽ không như vậy đối đãi. Bất quá ngẫm lại Hân thân phận, cũng liền bình thường trở lại. Nếu là không có Ganymede chuyện này, trước mắt vị này chính là mạnh mẽ nhất hỏa vu người thừa kế. Chẳng qua trước mắt nhìn đến, ngược lại lão sư của mình càng có hy vọng trở thành hỏa vu. Mặc dù thân ở Long Thành, nhưng chiều đối hỏa đô bên trong phong thanh vẫn có chút chú ý. Rốt cuộc nơi đó mới là quyết định hỏa bộ lạc tương lai địa phương. Thời gian chiến tranh xuất lực, ngày thường ra lương, ngược lại là chưa từng có khó xử qua chúng ta. Chiếu có chút công chính nói, khó xử, bọn hắn cũng dám. Hân khinh thường nói một câu, híp mắt hỏi, đồ vật thành linh đồ đằng bộ lạc bên trong, có nào là tán đồng, có nào là phản đối? Chiếu cau mày lắc đầu nói, không biết, hai bên đều không có minh xác tỏ thái độ. Hân trầm mặc một chút, sau đó thân thể tại trên ghế nằm vừa dùng lực, trực tiếp ngồi dậy, một đầu kim hoàng sắc mái tóc trên không trung giơ lên một chút, lại rơi vào vai cõng bên trên. Đông thành cùng thành tây, người cảm thấy cái nào lại càng dễ đánh hả? Hân nhìn về phía chiếu hỏi. Thiều lão sư rời đi thời điểm từng nói qua đông thành càng dễ đánh hả? Chiếu trở lại nói. Ồ, Hân lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, nhưng hơi suy nghĩ một chút, nàng liền nói, là bởi vì đông thành giàu có, kinh thương nhiều lắm, cho nên mới dễ dàng đánh hạ sao? Chiếu trong lòng thầm khen Hân thông minh, gật đầu làm ra trả lời khẳng định, kia là hắn am hiểu nơi này mà thôi. Muốn ta nói, thành tây lại càng dễ đánh hạ, một đám trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, liền từ thành tây ra tay đi. Hân một câu, liền định ra Long Thành mở rộng hỏa thần giáo phương hướng. Chiếu không có phản đối. Hắn không có quyền lợi phản đối, cũng không có cái năng lực kia phản đối, mặc dù trong lòng của hắn nghiêm trọng hoài nghi, Hân làm là như vậy bởi vì không muốn đi thiều con đường. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, ai cũng biết gần nhất Hân tâm tình sẽ không tốt, lúc này vẫn là không muốn rủi ro mới tốt. Thành Tây 7 cái linh đồ đằng bộ lạc chia làm 3 cỗ thế lực. Trước mắt mạnh nhất là Hổ Tượng Liên Minh, bọn hắn cũng chiếm lĩnh thành Tây nhiều nhất thổ địa cùng tài nguyên. Không thể thay đổi Hân ý, nghĩ, Chiếu cũng chỉ có thể trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy chủ động nói ra thành Tây tình thế, Hân gật gật đầu suy tư một trận, lại lần nữa đổ vào trên ghế nằm, nhắm mắt lại nói, không nóng nảy, không nóng nảy. Chờ một chút, chờ một chút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.